Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304, ác nhân cáo trạng trước. Vân Tô không minh bạch, vì cái gì người khác đều có thể ngồi xe, mà ta chỉ có thể đi đường. Các ngươi đây là mắt chó coi thường người khác sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa rồi chưa hề nói các ngươi đẹp trai cùng xinh đẹp? Nhưng là đối một con chó nói rất đẹp trai, thật rất khó lấy mở miệng có được hay không? Bất quá tốt xấu lần này không có bị đuổi đi ra. Nàng có chút buồn buồn đi tại xanh tươi trên đồng cỏ. Xa xa đi theo xe ngắm cảnh, hướng một cái nhìn chẳng ra sao cả nhà tranh đi đến. Đúng, mới vừa nói muốn chụp ảnh, tại sao lại đem quên đi? Thế là nàng xuất ra điện thoại, đối trong viện khắp nơi chụp mấy bước. Lúc này hai đầu chó lại mở ra xe ngắm cảnh, đem trước đó bốn khách người đưa ra ngoài. Nàng mau đem ống kính đối quá khứ, răng rắc, nhưng là nàng còn chưa kịp phát ra ngoài, xe ngắm cảnh liền dừng ở trước mặt nàng. Cấm chỉ chụp ảnh, xóa bỏ ảnh chụp, nếu không cáo ngươi xâm phạm chân dung quyền. Vân Tô, không phải đâu, ảnh chụp đều không cho đập. Bất quá nàng cảm thấy đi, một con chó còn có thể biết nàng có không có xóa bỏ. Nàng làm bộ tải trên điện thoại di động loay hoay mấy lần, sau đó gượng cười nói ra, đã xóa. Đại Hắc lúc này mới mở ra xe ngắm cảnh đi. Vân Tô mau đem vừa rồi mấy chương ảnh chụp phát đến Weibo bên trên. Lúc này mới thỏa mãn hướng nhà tranh đi đến, để Đại Hắc tiếp người tặng người. Là Vu Tuấn đặc biệt yêu cầu nó làm như vậy. Cái này mấy ngày kia cái gì đoàn làm phim tới, nhiều người phức tạp, dạng này chí ít có thể phòng ngừa một chút người không liên hệ đến, tùy tiện đi một chút. Bất quá hắn nguyện ý là để hắn một lần thả mấy người tới là được. Về phần lái xe đưa đón, đây là Đại Hắc cùng Hoa Nhài chủ ý của mình. Có thể là có xe mới nghĩ luyện một chút móng vuốt, để khách nhân khen nó đẹp trai việc này. Hắn từ khách nhân trong hình ảnh cũng nhìn thấy, bất quá hắn cũng không có hỏi, nguyện ý nói an vị xe, không muốn nói liền đi đường. Cái này giống như cũng không có gì không đúng. Ngươi tốt. Lúc này một cái trên mặt mọc ra tiểu tước ban nữ hài ở trước mặt hắn ngồi xuống. Vu Tuấn thức hải không có tấm thẻ tự động nổi lên, xem ra cô nương này là mới khách hàng. Mới khách hàng không hiểu nhiều được quy củ. Thế là hắn đem trên bàn một tấm bảng hiệu đẩy lên trước mặt nàng. Vân Tô nhìn một chút, khách hàng cần biết, đây là cái gì ý tứ? Không phải liền là đoán mệnh sao? Còn muốn khách hàng cần biết? Nàng mang hiếu kỳ tâm nhìn một chút, phát hiện cái này được xưng là đại sư người, phong cách hành sự thật đúng là không giống bình thường. Chuyện quá khứ có thể tính, tương lai một tháng sự tình có thể tính, không thể giúp người khác thay mặt tính, không đến cửa phục vụ. Cái này khiến nàng khẽ nhíu mày. Chỉ có thể hỏi tương lai một tháng, cái này có cái gì ý tứ? Kỳ thật ta không phải mà tính mệnh. Thế là nàng nói, ta là tới mời đại sư tới cửa. Vu Tuấn nhướng mày, khách hàng cần biết bên trong đã viết không đến cửa phục vụ. Cô nương này làm sao làm như không thấy đâu. Cũng không phải hắn sĩ diện, hắn hiện tại cho người ta đoán mệnh, không màng kiếm tiền, cũng không màng kiếm tên. Nói trắng ra là chính là vì chiếu cố một chút khách quen, người hữu duyên. Đã ngươi người đều không đến, vậy liền chưa nói tới duyên, đúng không? Thế là hắn trực tiếp lắc đầu, từ bên cạnh thùng giấy xuất ra 100 khối tiền, phóng tới Vân Tô trước mặt. Vân Tô xem xét có chút không vui, đây là cái gì ý tứ? Nàng đẩy lâu như vậy đổi, còn đi xa như vậy con đường, kết quả cái này đoán mệnh cái gì cũng không hỏi, một chữ đều không nói, liền muốn đuổi nàng rời đi. Cái này phổ bày, so Du Du tỷ còn đại a. Thế là nàng có chút tức giận nói ra, ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không? Vu Tuấn nhìn một chút nàng, không nghĩ lấy tiểu cô nương vừa mới nhìn còn rất ôn nhu, đảo mắt liền biến thành tiểu lão hổ sao? Nữ hài tử quả nhiên là khó mà nắm lấy. Thế là hắn hỏi, ngươi nói, ta là Hứa Du trợ lý. Vân Tô nói, Vu Tuấn lại nhìn nàng, trợ lý đều nghiêu như vậy khí. Cái này Hứa Du đoán chừng càng vênh váo, cũng không biết là cái kia Đường Tài Thần, giống như ở nơi đó nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn lại nghĩ không ra. Sau đó thì sao? Hứa Du tỷ muốn tìm ngươi đoán mệnh. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, chỉ trước mặt nàng bảng hiệu, phía trên này nói đến rất rõ ràng, không đến cửa, nhưng nàng không có khả năng đến ngươi nơi này. Vân Tô lạnh nhạt nói, vì cái gì không thể tới? Chẳng lẽ là bán thân bất toại, hoặc là bị trọng thương, nằm ở trên giường không thể động? Nếu như là dạng này, hắn ngược lại là có thể cân nhắc phá lệ tới cửa phục vụ một lần. Dù sao bán thân bất toại thật không tốt làm, chuyển đến dọn đi rất phiền phức, chiếu cố một chút cũng là nên. Thế là hắn hảo tâm hỏi, nàng là tại nằm viện sao? Vân Tô mắt nhỏ trừng một cái, cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này coi bói có thần kinh bệnh đi. Êm đẹp, thế mà chú Du Du tỷ nằm viện. Ngươi mới nằm viện, cả nhà ngươi đều nằm viện. Chẳng lẽ ngươi không biết Hứa Du là ai? Vu Tuấn lắc đầu, hắn là thật không biết. Chẳng lẽ địa vị rất lớn? Thế là hắn đối vị cô nương này sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Vân Tô, nữ, đại hạ dân tộc Hán. Ghi chú, không, hơi mở ra hình ảnh của nàng. Vu Tuấn đã hiểu, nguyên lai là cái tiểu minh tinh phụ tá riêng. Khó trách nghiêu như vậy khí. Bất quá đáng tiếc, hắn người này không truy tinh. Coi như truy tinh, nhưng tiểu trợ lý đều cái dạng này. Cái gọi là vật họp theo loài. Chắc hẳn cái này gọi Hứa Du cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng có thể phân biến thành đen. Vân Tô gặp nàng nửa ngày không có phản ứng, tức giận hỏi, ngươi thế mà ngay cả Hứa Du đều không biết. Ngươi bình thường cũng không nhìn tivi, không nhìn tin tức. Vu Tuấn tiếp tục lắc đầu. Vân Tô lần này không còn cách nào khác, vốn cho là gia hỏa này là cố ý, kết quả hắn thật đúng là không biết Du Du tỷ a. Trời ạ, cái này trên thế giới còn có dạng này người. Vậy ta nói cho ngươi đi. Vân Tô lòng tin tràn đầy nói, Hứa Du tỷ là đại minh tinh, hiện tại ngươi biết nàng vì cái gì không thể tới a? Vu Tuấn không khỏi buồn cười. Đại minh tinh liền không thể đi ra ngoài gặp người, không thể đi ra ngoài còn đập cái gì hí? Cứ như vậy đi, bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng, ngươi đã chậm trễ người khác rất nhiều thời gian. Ta nói ngươi làm sao dạng này? Ngươi đi khách sạn giúp nàng tính toán, lại có thể tốn bao nhiêu thời gian? Vân Tô nói, mà lại Hứa Du tỷ rất hào phóng, nếu có thể để nàng cao hứng, tùy tiện cho mấy cái, đều so ngươi tại đây coi là một tháng mạnh mạnh. Nói không chừng nàng cao hứng, cho ngươi thêm giới thiệu mấy cái đại lão bản, ngươi đời này liền huy hoàng đằng đạt. Đoán mệnh coi như mệnh, còn muốn cho nàng cao hứng. Yêu cầu này thật sự là vô địch thiên hạ. Lão tử cũng không phải con hát. Đại hát, tiễn khách, gâu. Đại hát cùng hoa nhài sải bước đi vào. Phi thường thân sĩ đứng tại Vân Tô trước mặt. Hoa nhài liền không có đại hát thân mật. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nữ nhân này vừa rồi không có khen nó xinh đẹp, quả thực chính là dị loại. Vừa rồi hoa nhài ngồi trên xe, Vân Tô còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ hoa nhài đi đến trước mặt nàng, nàng mới phát hiện nó thế mà như thế lớn. Cảm giác chỉ cần hơi nhấc ngẩng đầu, liền có thể liếm đến mặt của nàng. Cái này khiến nàng từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi, căm giận bất bình đi ra viện tử. Nhưng Vân Tô đứng tại cổng cũng không dám trở về. Lý Hòa, sự tình hôm nay không có làm tốt. Du Du tỷ đã có chút không cao hứng. Nàng cái này nếu là lại nói không có làm tốt, Du Du tỷ khẳng định sẽ tức giận. Đến lúc đó cầm nàng khi nơi chút giận làm sao bây giờ? Thế là nàng linh cơ khẽ động, từ tại ven đường khô héo trên đồng cỏ, tìm một điểm bùn đất, hướng trên quần cọ sát, làm cho bẩn thỉu. Sau khi trở về, đến một chiêu ác nhân trước tìm Du Du tỉ cáo một hình, dạng này nàng liền sẽ không đối nàng nổi giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.